Tử hình. Giây phút cuối cùng. Tác giả Kobutsu Malone. Tâm điều khiển tất cả các hành động. Mỗi hành động đều được dẫn dắt bởi tâm, được tạo tác bởi tâm. Nếu chúng ta nói năng hoặc hành động với tâm xấu, quả báo ác sẽ theo sau, giống như bánh xe lăn theo dấu chân con bò. Kinh Pháp Cú. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1996, tôi chứng kiến việc tử hình của người bạn và cũng là đồng tu, chú tiểu Susan Fudo, Sifu Frankie Parker. Đây là lý do tại sao lần xuất bản này của bản tin Gateway Journal bị đình hoãn lâu như vậy. Tôi biết đến Sifu Frankie Parker vào buổi sáng ngày 24 tháng 3 năm 1996 qua một bức thư được in lại trong một thư tín trong tập san này. Khi tôi đọc bức thư của anh lần thứ nhất, tôi cảm thấy thoạt tiên là một sự nghi ngờ, cuối cùng là kinh dị đến độ tê cứng người lại. Frankie đã viết thư cho chúng tôi 2 tháng trước, trước khi anh ta bị đưa ra tử hình. Đây là một sự kiện hoàn toàn mới mẻ trong kinh nghiệm của chúng tôi. Anh ta đã bắn và giết ông bà Suya của mình là James và Sandra Warren vào ngày 5 tháng 11 năm 1984. Anh ta sắp sửa bị tử hình vì tội ác này, thế nhưng không biết tại sao, nội dung của bức thư đã gây cho tôi một ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi nhận hàng trăm bức thư mỗi năm từ các tù nhân ở các nơi trong nước Mỹ. Chúng tôi cố gắng trả lời theo thứ tự thời gian và gửi một ít sách hoặc đề nghị một vài ý kiến cho người viết. Frankie sắp sửa bị hành hình, thế nhưng trong thư, anh không hỏi xin chúng tôi bất cứ ân huệ gì. Tôi tạm thời để sắp thư hồi âm của các tù nhân khác qua một bên. Tôi viết thư cho Frankie gấp. Anh được biết với tên Sifu. Tôi không biết là anh có chấp nhận hay không. Chúng tôi không muốn xen vào chuyện của anh ta, nhưng tôi muốn cho anh biết rằng chúng tôi quan tâm và sẵn sàng trợ giúp anh nếu anh ta cần đến. Nhiều ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại của Frankie. Anh ta không những không phiền hà mà còn vui mừng được chúng tôi hỗ trợ. Gần cuối câu chuyện, anh nói rằng anh dự định khi tử hình không cần có sự hiện diện của một cố vấn tâm linh nào, nhưng nay được sự hỗ trợ của chúng tôi, anh rất hãnh diện có tôi bên cạnh. Tôi liền đồng ý không chút do dự. Cuộc đời hai chúng tôi thay đổi và gắn chặt nhau từ lúc đó. Có nhiều điều nữa là tôi không thể ghi ra đây. Tôi được yêu cầu viết một quyển sách về kinh nghiệm của chúng tôi với Sifu, và trong buổi thảo luận đó tôi sẽ trình bày về sự ảnh hưởng của một cố vấn tâm linh Phật giáo đối với một tù nhân bị tử hình. Tháng sau đó, Ekun và tôi cố gắng vận động quần chúng, yêu cầu thống đốc tiểu bang Arkansas ân xá cho Frankie và đổi án tử hình thành chung thân khổ sai không ân xá. Chúng tôi đã bỏ rất nhiều thì giờ trong việc kêu điện thoại đến nhiều nhân vật lớn trên thế giới, viết rất nhiều thư kêu gọi. Chúng tôi kêu gọi mọi người đóng góp vào quỹ vận động và giúp phương tiện để chúng tôi đến Arkansas. Sự hao tốn của cuộc vận động này thật lớn lao, không chỉ trên phương diện tài chính mà còn trên phương diện tâm lý bị căng thẳng. Chúng tôi luôn luôn hiểu rõ sự quan trọng của vấn đề. Một mạng sống con người đang bị đe dọa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi luôn luôn tự hỏi đã làm tất cả những gì có thể làm được cho Frankie chưa? Chúng tôi mua vé máy bay đi Arkansas và vào thứ Sáu ngày 24 tháng 5 chúng tôi bay đến Little Rock, chuẩn bị đi thăm viếng tù nhân Frankie vài ngày. Tôi cũng dự định để một ngày cuối cùng, 28 tháng 5, một mình với Frankie để chuẩn bị cho việc tử hình của anh dự định vào lúc 9 giờ tối ngày 29 tháng 5. Khi chúng tôi đến Little Rock, thì phát giác rằng ông thống đốc đã ban lệnh dời ngày tử hình đến 11 tháng 7. Sáng hôm sau, Ekun và tôi lái xe đến Tucker, Arkansas, địa điểm của trại tử hình. Chúng tôi lái xuyên qua 30 dặm vùng đất phẳng lì của bình nguyên Mississippi, qua nhiều đồng ruộng trồng gạo mênh mông bao la khắp tận chân trời. Chúng tôi đến trại vào lúc 11 giờ sáng và được ban an ninh cho phép vào trong. Nhân viên trại cải tạo Arkansas đối xử với chúng tôi rất kính trọng và lịch sự. Chúng tôi được đón tiếp bởi tuyên úy Reef James Reynolds, một người đàn ông da đen cao lớn đầy trí tuệ, hài hước và có tấm lòng vàng. Tôi nhận ra Frankie qua cửa sổ phòng tiếp tân. Đây quả là một giây phút vô cùng quý giá. Sau buổi họp mặt làm quen đầy hứng thú, tôi bèn làm lễ thọ giới cho anh ta, đặt cho anh pháp danh Jusun Thọ Sơn, tên này do Hòa Thượng Edo Shimano, trụ trì chùa tôi đặt cho. Rossi Edo vẽ pháp danh mới của anh ta trên phía sau của đẩy thọ giới xinh xắn do bạn thân chúng tôi, sư cô Miojo đang bằng tay để làm món quà thọ giới cho anh. Thống đốc Tucker bị bồi thẩm đoàn phán hai tội ác tày trời của liên bang vào ngày 28 tháng 5. Chẳng bao lâu, thống đốc Tucker loan báo rằng ông ta sẽ từ nhiệm vào ngày 15 tháng 7. Phó thống đốc là Reef Mike Huckabee được bổ nhiệm thay thế. Thế là mục tiêu vận động thư tín của chúng tôi bị chuyển đổi. Theo luật lệ của Arkansas, một thống đốc chỉ được phép ân xá cho đến 30 ngày trước khi rời nhiệm sở. Điều này có nghĩa là thống đốc Tucker có thể ân xá cho đến trước ngày 15 tháng 6. Chúng tôi hy vọng thống đốc Tucker hiện nay cũng là một tội phạm và dự định từ nhiệm trong sự nhục nhã, sẽ nhận thức rằng ông ta không còn gì để mất mát thêm trong việc ân xá Jusun. Thế nhưng mãi cho đến ngày 15 tháng 6 đi qua mà không nghe tin tức gì. Vào ngày 17 tháng 6, sau khi cố gắng liên lạc nhiều lần với thống đốc Tucker, hoặc người phụ tá là ông Jack Gillian, lúc 12 giờ trưa tôi nhận được một cú điện thoại của ông cố vấn luật pháp của thống đốc, cho biết rằng sau khi họ liên lạc với ban chuyển giao của phó thống đốc, họ đã dời ngày tử hình của Jusun đến ngày 1 tháng 8. Tối hôm đó tôi nhận được điện thoại của Jusun, đang có vẻ buồn bực về ngày tử hình mới. Rõ ràng, văn phòng thống đốc không để ý rằng ngày 1 tháng 8 là ngày sinh nhật của Jusun. Cha mẹ của anh ta đã chứng kiến sự tự vận của hai đứa con. Kathy Parker vào tháng 3 năm 1980 và Richard Parker vào tháng 12 năm 1983. Và bây giờ, họ phải chứng kiến việc chính phủ liên bang tử hình con trai lớn nhất của họ vào ngày sinh nhật của nó. Vào ngày 29 tháng 6, chúng tôi nghe văn phòng thống đốc Tucker thông báo là việc tử hình được dời đến ngày 17 tháng 9. Chúng tôi được cho biết lý do chọn ngày đó là để tránh việc tử hình vào mùa hè, vào lúc nhiều nhân viên của sở cải tạo đi nghỉ hè. Ngày 17 tháng 9 được xác nhận khi tôi nhận được giấy chứng nhận do thống đốc Tucker ký. Trên đó có dấu truyện tiểu bang Arkansas đóng vào. Truson nghĩ rằng tôi sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được tin này. Anh ta nghĩ đúng, thật là xác đáng. Chúng tôi được văn phòng thống đốc loan báo là ngày đó được quyết định sau khi bàn luận với ban bàn nhiệm của phó thống đốc Huckabee. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi hành động của các thống đốc Arkansas. Thống đốc Tucker có một lúc khi đang nói chuyện trên điện thoại đã nói với mẹ của Truson là ông ta sẽ gặp tôi trước khi tử hình, vậy mà chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, phụ tá của ông ta, ông Jack Gillian, gọi tôi cho biết rằng ông thống đốc từ chối gặp tôi. Ông Gillian nói rằng ông thống đốc chưa bao giờ tiếp chuyện với cố vấn tâm linh của tù nhân trong quá khứ và không có lý do gì để làm chuyện đó hiện nay. Ban vận động của chúng tôi bèn chuyển hướng sang việc viết thư cho ông phó thống đốc Reef Michael Huckabee. Reef Huckabee là một mục sư của Tin Lành miền Nam, là người chống phá thai quyết liệt nhưng lại ủng hộ án tử hình. Truson và tôi gần như nói chuyện điện thoại với nhau mỗi ngày và tình bạn của chúng tôi càng lúc càng sâu đậm. Chúng tôi theo dõi tin tức thường xuyên và giữ liên lạc với luật sư của Truson là ông Reef Rosewaite. Ngày 15 tháng 7, tôi gọi Chief để hỏi xem chính phủ mới đã nhậm chức chưa. Ông ta cho biết rằng tình hình đang rối loạn vì thống đốc Tucker loan báo rằng ông ta sẽ không từ chức. Phó thống đốc Huckabee được sự hỗ trợ của nghị viện gửi cho thống đốc một bản tuyên cáo đe dọa sẽ tước quyền thống đốc nếu ông Tucker không từ chức. Tối ngày hôm đó chúng tôi nghe trên bản tin tức toàn quốc là ông thống đốc đã nhượng bộ và từ chức. Thống đốc Tucker rõ ràng nghĩ chắc rằng ông ta có thể bám vào ngôi vị, thành thử đã ảnh hưởng đến quyết định của ông trong việc ân xá Truson. Trên thực tế hình như ông Tucker đã điều hành trong thái độ mù mờ bởi vì áp lực từ vụ án và vào lúc cuối khi ông bị kết án. Sau đó, một người trong văn phòng của ông cho biết trong những ngày cuối, ông ta rất phiền muộn và tất cả công việc hành chánh là do nhân viên văn phòng ông quản lý. Một cú sốc lớn nhất xảy đến cho chúng tôi vào ngày 22 tháng 7, khi chúng tôi được biết rằng ông thống đốc mới, Reef Huckabee, trong một hành động bất ngờ, đã ra một vụ lệnh đầu tiên khi nhậm chức là dời ngày tử hình của Truson đến ngày 8 tháng 8. Hậu quả, với chữ ký của ông ta đã giảm 6 tuần lễ thọ mạng của Truson. Chúng tôi bị chấn động. Nghe báo cáo là ông thống đốc đã gặp gia đình nạn nhân của Frankie. Phát ngôn viên văn phòng thống đốc là ông Jim Harris tuyên bố thay đổi ngày tử hình là do sự quan tâm đến gia đình nạn nhân. Họ đã đợi nhiều năm và chúng tôi phán định rằng không có lý do gì để trì hoãn. Chúng tôi đã chuẩn bị bài vở cho số tập sang Gateway kỳ này và nhà in dự định sẽ cho lên khuôn ngày 23 tháng 7. Nhân vì có sự đổi thay, thành thử bài vở không còn xác đáng, chúng tôi đã quyết định hủy bỏ việc ấn loát. Chúng tôi cho in trang giữa có bài viết về Truson xuất gia. Chúng tôi muốn Truson thấy bài báo của mình trước khi bị tử hình. Tôi bắt đầu gọi điện thoại đến văn phòng thống đốc mỗi ngày, yêu cầu sự họp mặt giữa thống đốc, tôi, mẹ Truson, Jenny và em gái của anh ta Shari. Phụ tá pháp luật của ông thống đốc là ông Dal Butch Reef cho chúng tôi biết ông thống đốc sẽ gặp chúng tôi vào ngày 29 tháng 7. Ngày hôm sau chúng tôi được ông Reef cho biết ông thống đốc đã hủy bỏ buổi gặp mặt với chúng tôi để trả đũa việc Truson đã tham dự một cuộc phỏng vấn trên radio. Ông Reef có vẻ hổ thẹn vì hành động của cấp trên. Tôi cảm thấy bực tức bởi hành động của ông thống đốc. ông ta hành động giống như một đứa con nít hư hỏng. Quả thật là điều đáng lo. Ngày hôm sau, Sari, em của Jusen, đọc một bức thư vô cùng cảm động. Một chương trình radio gửi đến ông thống đốc khẩn cầu ông ta tha mạng cho anh của cô ta. Chúng tôi tiếp tục vận động bằng thư từ, fax và email cho đến ngày 1 tháng 8. Chúng tôi đi máy bay đến Arkansas vào ngày 3 Tây và sáng ngày 4 Tây, tôi và Ekun đến Tucker để thăm Jusen. Ekun đem theo một bộ y cũ của tôi tặng Jusen để thọ giới xuất gia để trở thành một tu sĩ thiền tông. Anh ta đã bày tỏ nhiều lần ý định muốn xuất gia trên điện thoại, nhưng tôi không biết là anh có cương quyết hay không. Sáng hôm đó anh hỏi thẳng, thầy nghĩ rằng con có thể trở thành nhà sư được chưa? Anh chỉ còn sống được 4 ngày. Với một câu hỏi thành khẩn như thế, tôi không thể từ chối lời thỉnh cầu của anh. Cho nên hôm đó trong phòng tiếp tân, với sự hiện diện của Ekun và hai nhân viên an ninh như người chứng minh, tôi đã làm lễ xuống tóc cho anh. Jusen bị còng tay trong suốt buổi lễ. Chúng tôi yêu cầu tháo còng ra, nhưng họ đã từ chối và cũng không cho chúng tôi chụp hình. Jusen chỉ có thể đắp tấm y một lần trong buổi lễ xuất gia. Buổi lễ kéo dài hơn thời gian cho phép, nhưng những nhân viên nhà tù đã tử tế cho phép chúng tôi có thêm thời gian để hoàn tất buổi lễ. Khi chúng tôi ra về, bộ y của Jusen bị tịch thu và được giữ trong phòng của cai ngục với lý do an ninh. Jusen có pháp danh xuất gia là Fudo, bất động, tên một vị Bồ Tát đã tự cột mình vào một tảng đá trong địa ngục cho đến khi tất cả chúng sinh đều được giải thoát. Tên anh ta bây giờ là chú tiểu Reeve Jusen Fudo Sifu William Parker. Chúng tôi đến thăm Fudo vào ngày 5 tháng 8 tại Tucker. Sáng sớm ngày 6, Jusen Fudo bị di chuyển với sự hộ tống cẩn mật đến Cummins Unit ở Wagner, Arkansas, địa điểm của phòng tử hình. Ekun, tôi, bạn bè và gia đình được phép thăm viếng đến ngày 8, sau đó chỉ còn tôi và ông luật sư được cho phép gặp mặt Jusen Fudo. Tôi cảm thấy vinh hạnh được ở nguyên ngày với Jusen Fudo từ 8 giờ 40 sáng đến 8 giờ 51 tối. Chúng tôi luôn luôn bị nhân viên Death Watch ghi chép những sự kiện đã theo dõi trong ngày. Jusen Fudo dùng phần lớn thời giờ vào việc viết thư tiếp chuyện điện thoại từ bạn bè người thân và các vị thầy. Jusen Fudo đã nói chuyện với Hòa thượng Edo Shimano Roshi, Hòa thượng Philip Kaplow và Lama Tachin Rinpoche ở Thụy Sĩ. Lúc 5 giờ chiều, buổi ăn tối cuối cùng của Jusen Fudo được đem đến. Jusen Fudo điều đình với người chủ ngục cho tôi được ăn chung. Jusen Fudo dùng thì giờ để phân phối tài sản còn lại và viết cho tôi một danh sách các người được thừa hưởng. Tất cả đồ đạc của Jusen Fudo đựng vừa một thùng cạc tông. Chúng tôi tâm sự, cầm tay nhau qua lỗ hổng. Chúng tôi đều biết là đã làm tất cả những gì có thể làm được để xin ân xá. Không có gì phải hối tiếc. Lúc 7 giờ 22, Jusen Fudo viết một bản tuyên cáo yêu cầu tôi đọc trong buổi thảo luận báo chí sau khi Jusen Fudo chết. Lúc 8 giờ 47 tôi được loan báo chuẩn bị cho đội cột xuống thi hành án đến. Tôi mặc áo hậu, đắp y và mang tọa cụ. Kế đó, Jusen Fudo và tôi bắt đầu niệm lớn tiếng. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đội cột xuống đến vào lúc 8 giờ 50. Những người đàn ông tràn vào xà lim im lặng đều cao lớn, mặc đồ giáp màu đen, đội nón sắt đen có che mặt và giày cao ống màu đen. Hai người trong bọn họ mang tấm bia thật lớn, phía trên có nạm hai chữ cảnh sát. Chúng tôi tiếp tục niệm: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Trusen Fudo ngồi trong thế tọa thiền sát tường trong cửa xà lim. Bọn họ đi vào trong xà lim. Hai người đàn ông cầm bia, đứng hai bên che Trusen Fudo lại. Những người khác thì xích chân quấn dây xích quanh hông, cầm tay và khóa cầm vào dây xích ở phía trước. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chúng tôi được dẫn qua một hành lang ngắn. Hai bên, những người đàn ông mặc đồng phục đen, đội mũ tác chiến và mang giày ống. Hành lang dài độ 5 thước. Chúng tôi đến trước bàn thờ. Đó là một thùng cạc tông phủ bằng một tấm vải. Trên đó đặt một tượng Phật nhỏ bằng thau. Chúng tôi tiếp tục niệm. Chúng tôi đứng trước bàn thờ xá một xá. Chúng tôi xá một cách cung kính tánh Phật chân tâm đã hiển hiện trong mỗi chúng sinh. Chúng tôi bước tới thêm 4 bước thì bị cản lại bởi những người chỉ huy. Chúng tôi đã chuẩn bị để có thể xá nhau 3 xá và ôm nhau một lần trước khi Trusen Fudo vào phòng chết. Tôi quay sang nhìn Trusen Fudo. Chúng tôi vẫn tiếp tục niệm. Chúng tôi xá 3 lần, một cho Phật, một cho Pháp và một cho Tăng. Ngừng niệm, vài giây kế tiếp là của riêng chúng tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt Trusen Fudo. Tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm. Tôi có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông, từng sợi râu dưới cằm đã biến sang màu muối tiêu. Tôi thấy nụ cười Trusen Fudo thật tuyệt vời. Tôi cảm nhận được những làn sóng cảm kích mãnh liệt phát ra từ quả tim anh. Thời gian ngừng lại. Nơi đây chỉ có 2 người bạn. Trusen Fudo và Kobutsu nói lời vĩnh biệt nơi cuối con đường. Không còn ai hiện diện trong giây phút đó. Thời gian trải dài đến vô tận. Chúng tôi vẫn còn đó, nói lời vĩnh biệt, vĩnh viễn. Ôm chầm lấy nhau. Trusen Fudo thì thầm vào tai tôi: con rất thương thầy, con tri ân thầy rất nhiều. Tôi bước lui 1 bước và chúng tôi đã xá nhau. Trán của 2 chúng tôi đụng vào nhau. đó là sự tiếp xúc lần cuối của hai chúng tôi. Tôi cảm thấy giật mình, đó là cái đụng bất ngờ, nhưng cho chúng tôi có một cảm giác thiêng liêng thật khó tả. Đúng 8 giờ 51 phút, chúng tôi tiếp tục niệm: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mấy người đàn ông bên cạnh dẫn tôi đi ra cửa hông. Trong lúc đó, Trusen Fudo bị đẩy vào phòng chết. Khi bước ra ngoài, tôi thấy chiếc xe tang đang đợi. Tôi cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Tôi được dẫn vòng phía sau nhà chết, đến cửa vào của phòng quan sát ở phía trên của một vài nấc thang. Sau một vài phút chờ đợi, tôi được cho phép bước vào. Vẫn còn niệm, tôi đứng ở phía trước gian phòng sát bên cửa sổ lớn và cánh cửa an ninh. Những nhân chứng chính quyền bước vào phòng và ngồi trên những chiếc ghế bành đẹp đẽ. Có một bức màn sậm màu được kéo phía sau cửa sổ hình chữ nhật nhìn vào trong phòng chết. Tôi tiếp tục niệm: Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đến 9 giờ 1 phút, tấm màn đột nhiên được mở rộng. Tôi cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ khi mà ánh sáng từ phòng chết với bức tường màu trắng bệch và những đồ vật trong đó chiếu sáng tràn ngập gian phòng quan sát. Phía bên trái của tôi, Trusen Fudo bị cột vào cái giường di động. Hai tay bị cột vào thanh sắt nâng giường. Đầu Trusen Fudo bị giữ chặt bởi hai tấm sắt dựng đứng và một sợi nịch chận vào trán. Trusen Fudo nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Theo lời của chủ ngục Rick, vật cuối cùng mà Trusen Fudo nhìn thấy là một hình Phật do người hành hình cầm giữ. Ông Rick nói trước khi bức màn được mở ra, ông Rick đưa tấm hình cho Trusen Fudo nhìn. Trusen Fudo nhắm mắt lại, gật đầu cho biết là Trusen Fudo đã nhìn thấy. Phía sau cái giường là hai trụ chống, mỗi trụ treo một túi dung dịch. Những túi này đựng nước biển để duy trì sự tiêm chất IV, chất độc vào cơ thể. Tôi thấy một ống IV dẫn vào cánh tay phải của Trusen Fudo. Thân Trusen Fudo được phủ bởi một tấm vải trắng từ chân đến ngực, mục đích để che đi những sợi dây buộc Trusen Fudo vào giường. Sau này có người nói với chúng tôi rằng họ phủ Trusen Fudo kín hơn những tử tù khác. Mục đích đơn giản là họ muốn che đi, đẩy thọ giới của Trusen Fudo càng nhiều càng tốt. Trusen Fudo được phép mang đẩy thọ giới nhưng không được mặc áo xuất gia. Tôi thương lượng với vị viên chức của trại cải tạo, đặc biệt là với bác sĩ Max Mobel. Một bác sĩ hành sự trong nhóm tử hình báo cho họ biết về ý nghĩa tôn giáo quan trọng của đẩy thọ giới Rakusu và cho phép Trusen Fudo ấy mang trong lúc bị hành quyết. Chỉ có sợi dây quàng là ló khỏi tấm vải che. Một bên dây quàng được cài một tấm hình của Ngài Đạt Lai Lama. Đầu của Ngài hé lên phía trên của tấm phủ. Trusen Fudo bảo tôi hứa với Trusen Fudo là sau khi Trusen Fudo chết, đem tấm hình đó cùng với một tấm khăn quàng tơ trắng dâng lên ngài Đạt Lai Lạt Ma dùm cho Trusan Phudo. Ông Larry Norris đứng phía sau Trusan Phudo. Ông ta mặc bộ đồ com lê sậm màu, đeo ống nghe, gắn microphone. Trên tường treo một đồng hồ điện tử hiện giờ giấc bằng số màu đỏ to sáng chói. Bên phải của Trusan Phudo là tấm kiếng một chiều. Phía sau là hai người hành hình ngồi riêng biệt nhau. Hai người này sẽ bấm nút để bắt đầu cho một loạt ba loại thuốc độc vào trong mạch máu của một con người đang bị trói trên bàn. Lúc 9:04, ông giám đốc loan báo một mũi thuốc độc đã được tiêm vào lúc 9:01, và nhân viên nghiệm thi đã loan báo rằng tử tù Sifu William Frank Parker đã tắt thở vào lúc 9:04 ngày 8 tháng 8 năm 1996 và đã thực thi bản án của tòa án hình sự của quận Benton, tiểu bang Arkansas bằng cách tiêm thuốc độc. Bản án đã loan báo vào ngày 28 tháng 3 năm 1988 theo lời quyết nghị hợp hiến của bồi thẩm đoàn đã quyết nghị rằng tử tù Sifu William Frank Parker bị kết án về tội giết người.